Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 801, góc truyện audio.com. Chương 801 vốn đang bị động tác của cô làm cho vô cùng kinh ngạc không thể tin được, Giả Âu Thần ở phía sau khi nghe xong lời của cô trong nháy mắt khẽ nheo mắt lại, lạnh giọng, cô coi tôi là biến thái giống như cô à? Động tác lấy dao của Hàn Anh Thư dừng một chút, liền nghĩ tới chuyện nội y móc ở trên âu phục của anh, rốt cục cũng có một chút chột dạ, cho nên cô không nói gì thêm. Phía sau không có động tĩnh, Giả Mặc Thầm chắc là đã đi ra. Hàn Anh Thư nhịn không được buông dao trong tay, đi theo Giả Âu Thần ra ngoài phòng bếp. Nếu không tôi không nấu cơm nữa, đi qua chỗ gần đây mua quần áo về cho anh. Nghe vậy, Giả Âu Thần quét mắt liếc cô, trong ánh mắt của cô mang theo sự cẩn thận dè dặt cứ như là rất sợ đắc tội với anh. Mà bản thân mình tựa như một kẻ ngang ngược, Giả Âu Thần nhắm mắt, không cần cô làm việc của cô đi. Vậy, anh nhớ cởi cái áo khoác bị ướt ra nhé, trong ngục tủ phía trước có một cái điều khiển, anh có thể mở điều hòa lên, đừng để bị cảm lạnh. Dặn dò xong, Hàn Anh Thư mới có thể tiếp tục cui vào trong phòng bếp. Trong phòng khách yên lặng lại, đôi mắt vẫn nhằm của Giả Âu Thần chậm rãi mở ra, anh suy tư một lát, đem áo khoác âu phục đã ướt trên người cởi ra, sau đó phát hiện tay áo bên trong cũng bị ướt. Quan trọng nhất là, bây giờ trên người anh còn tỏa ra một mùi cá tanh cực kỳ khó ngửi. Vừa nghĩ tới bị mùi cá tanh ám vào người, lòng của Giả Âu Thần không khỏi nóng nảy, sắc mặt càng đen như than đá, anh là chúng cái tà gì. Hàn Anh Thư động tác nhanh nhẹn đem cả giết xong hết cất ra rồi sau đó bỏ vào cái nồi, lúc sau liền nhanh chóng rửa tay sạch ra khỏi phòng bếp. Lúc ra khỏi phòng bếp quả nhiên thấy Giả Âu Thần ngồi ở trên ghế salon bất động, một bộ dạng cam chịu tây trang bị anh ném ở một bên, mặc trên người một kiện quần áo trong phòng lạnh như băng. Hàn Anh Thư nhanh chóng đi mở điều hòa, mới đi đến bên người Giả Âu Thần. Đại khái là cảm nhận được cô đến gần, mắt Giả Âu Thần vẫn luôn nhầm rốt cục mở ra, thần tình lãnh đạm mắt quét qua cô. Làm xong rồi, sắp rồi, cho dù anh không muốn mặc áo khoác cũng nên mở điều hòa ra chứ. Cô đi lên trước cầm chiếc áo khoác Giả Âu Thần đặt ở bên cạnh, chiếc áo khoác đã bị ướt cầm vào trong phòng tắm, lúc đi ra vừa vặn nhìn thấy Giả Âu Thần đứng ở cửa. Làm sao vậy? Giả Âu Thần nhìn chằm chằm phòng tắm sau lưng cô, anh cảm thấy mình cần phải mượn căn phòng tắm này để dùng, anh sắp bị mùi cá tanh trên người làm cho không chịu nổi. Thế nhưng, nét mặt của cô vô cùng ngây thơ, như thể là chuyện gì cũng không biết. Cô qua đây, Giả Mặc Thầm mím môi mỏng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Hàn Anh Thư ngây ngốc đứng tại chỗ còn chưa kịp phản ứng, bàn tay của hắn đột nhiên đưa ra chế trụ cổ tay trắng mảnh tinh tế của cô, đem cô lôi qua. M kế tiếp chân Hàn Anh Thư lảo đảo trực tiếp úp lên lồng ngực của anh. Động tác này khiến Hàn Anh Thư không khống chế được tâm tình, thoáng cái như có hàng ngàn con ngựa chạy qua tim bang bang nhảy lên, cô không biết Giả Âu Thần xảy ra chuyện gì, vì sao tiến triển của hai người đột nhiên lại nhanh như vậy. Thế nhưng cô lại muốn, có thể là Giả Âu Thần đối với cô còn sót lại chút cảm tình, cho nên mới. Có người thấy không, ngay trong lúc đầu Hàn Minh Thư suy nghĩ lung tung, đỉnh đầu truyền đến thành âm lạnh như băng của Giả Âu Thần. Cô ngẩng đầu, vừa lúc chống lại đôi mắt màu mực của anh. Ngửi thấy cái gì? Giả Mặc Thầm, mùi cá, Hàn Anh Thư, góc truyện audio.com. Thì ra anh đem mình kéo vào trong lòng, không phải vì muốn ôm cô mà là để có người mùi vị trên người của anh. Lúc trước bởi vì không khống chế được tâm tình cho nên cũng không có chú ý đến những thứ khác. Cách chương.